Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1590, khách đến từ thiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như loại này sự tình, thế hệ trước sớm đã thực tập quen, cũng sẽ không đi để ý tới. Trưởng bối loại thái độ này, liền trở nên có chút dung túng. Bỗng nhiên, ngồi tại phía trước mấy cái lão đầu bỗng nhiên ngồi dậy. Xảy ra chuyện, bên trong một cái ma bào lão đầu kinh hô. Trưởng lão, phát sinh chuyện gì? Một cái khác người trẻ tuổi hỏi thăm. Trận pháp tăng cường, tôn chủ có thể hay không xảy ra chuyện? Ma bào lão đầu vội la lên. Xung quanh đại trận, dần dần từ yếu mạnh lên. Bọn hắn nguyên bản coi là tiếp qua 2-3 ngày trận pháp nhất định phá. Nhưng không ngờ, bất thình lình trận pháp lại mạnh lên. Có người tại thao túng. Không đúng, cái này quỷ địa phương. Căn bản không có người a hát. Bỗng nhiên, trước mặt tối tăm mờ mịt trong trận. Nhanh chóng rớt xuống 2 nam tử. Trung niên áo bào xanh nam tử là một cái trọng thương. Trên vai trái đẫm máu. Một cái khác là vô cùng thê thảm. Trực tiếp tắt thở, tôn chủ. Ma bào lão đầu xông về trung niên áo bào xanh nam tử. Nhanh lên đem trên người đan dược xuất ra. Đưa đến nam tử bên miệng. Nam tử nuốt vào sau. Đại lực mà ho ra một ngụm hắc sắc. Lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Người chung quanh đều vây quanh. Nghiêm mật đề phòng. Sư phụ, quân tam gia chết. Khôi Ngô Hán tử đi lật qua một người khác thi thể. Phát hiện đã tắt thở. Thế là, đem thi thể phải trên ngón tay chiếc nhẫn hái xuống. Tại hái xuống lúc, mấy chục ánh mắt theo dõi hắn. Khóe miệng của hắn rút rút. Lại đem chiếc nhẫn cung kính đưa đến Lam Bào Tôn Chủ trước mặt. Lam Bào Tôn Chủ nhìn xem. Nhận lấy đeo tại trên tay. Bản tôn điều dưỡng một hồi. Đều hộ pháp. Vâng, có hơn 10 người nhanh lên đem Lam Bào Tôn Chủ vây vào giữa. Còn lại hơn 10 người, đứng ở xung quanh, có một cái chừng 30 tuổi nam tử cao gầy qua đây. Cẩn thận mà thu hồi quân tam gia thi thể thu hồi. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, thanh quang lóe lên, thi thể biến mất hóa thành một vệt ánh sáng. Tiến vào hắn ngón tay chiếc nhẫn, tiếp lấy, hắn mặt không thay đổi đem ánh mắt ném đến trung niên áo bào xanh nam tử trong tay. Cái tay kia, mang theo vừa mới gọi quân tam gia nam tử chiếc nhẫn. Nơi này phát sinh tất cả. Mặc Liên Thành tại trong bóng tối đều thấy rất rõ ràng. Hắn hừ lạnh, những người này cũng chưa chắc đồng lòng. Dường như không chỉ một phái. 3 tháng, có thể vừa mới nữ nhân kia nói. Bọn hắn tiến đến 3 tháng. Không chỉ đi, hắn ở trong trận còn nhìn thấy một chút thi thể. Những thi thể này chết đi thời gian không phải chỉ 3 tháng. Hoặc là nói, đến không chỉ là một nhóm. Như vậy, tại giết những người này trước đó, trước tiên cần phải đem huyền giới chi môn che lại. Đến lúc đó đừng giết một nhóm lại là một nhóm. Mặc Liên Thành trước đó rời đi Phế Thành cũng không ngờ tới sẽ xuất ra loại sự tình này. Nếu không, sớm tại trước đó liền sẽ cho huyền giới chi môn thiết cái cấm kỵ tạm thời chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. Vừa mới hắn đem trận pháp tăng cường. Đem từ hư vô hương được đến một chút bảo vật. Đều ném vào trong trận pháp làm trận nguyên. Lại chữa trị vài chỗ làm hỏng rơi địa phương. Đồng dạng, hắn trong bóng tối thao tác. Đem thủ trận đổi thành sát trận đi công kích cái kia 2 cái tại phá trận cao thủ. Chỉ là, 2 người bằng mặt không bằng lòng, cũng không đồng lòng, chỉ ít tại nguy hiểm một khắc. Trung niên áo bào xanh nam tử vậy mà đầy gọi là quân tam gia người ngăn ở phía trước chính mình. Chính mình chạy ra một mạng, một màn này, cái kia Lam Bào Tôn Chủ coi là sẽ không có người biết rõ. Nhưng là, vừa lúc Mặc Liên Thành trông thấy, Mặc Liên Thành mượn trận pháp che giấu. Từ một cái khác phương hướng, bay lên đế cung, hoa một điểm thời gian. Hắn đi vào, không ra ngoài ý muốn, vẫn là nhìn thấy đại lượng U Quyết Tước yêu thú thi thể. Đi tới huyền giới chi môn sân nhỏ, hắn hướng phía trước động tác một trận, nghe được chút cổ quái giọng nói, là nữ nhân vui thích kêu rên, còn có nam nhân thô thở tiếng rên rỉ. Cách chương.